đừng buông tay anh. Chương 75, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Tang Nhược đột nhiên đập lệch một nhịp, hô hấp cũng theo đó mà khựng lại, lồng ngực càng không khống chế được mà phập phồng lên xuống. Hàng mi khẽ run, cô nhìn về phía người đàn ông đang đứng ngay trước mặt. Bất ngờ chạm vào ánh mắt trầm tĩnh tựa như biển sâu của anh. Nơi đó chỉ phản chiếu bóng hình cô. Nơi đó không chút nào che giấu tình yêu mãnh liệt, chân thành và lưu luyến. Ánh mắt khẽ chạm vào đôi môi. Hơi thở hai người như lồng vào nhau. Kéo theo đó là từng trận run rẩy bao trùm toàn thân. Tang Nhược gần như không chịu nổi. Ánh mắt anh càng ngày càng tối. Trong giây tiếp theo, đôi môi nóng bỏng lần thứ hai rơi xuống. Hôn lên chân mày mà trước đây cô thích anh hôn nhất. Lướt qua nốt ruồi lệ, nhẹ nhàng chạm vào má cô. Cuối cùng phủ lên môi cô, nhẹ nhàng miết. Hành động của anh dù dịu dàng như nước nhưng vẫn mang theo sự mạnh mẽ thiên bẩm của một người đàn ông. Là anh không thể rời khỏi em. Anh khó khăn mở miệng. Không phải cô không thể rời khỏi anh, mà từ trước đến giờ là anh không thể rời khỏi cô. Quá khứ, hiện tại, và cả tương lai sau này càng không thể. Cô khẽ cúi đầu, mỗi một lời anh nói như đâm thẳng vào trái tim. Không thể né tránh hay phủ nhận. Tang Nhược hô hấp mỗi lúc một khó khăn. Cố tình, bàn tay đang ôm eo cô bắt đầu di chuyển. Đầu ngón tay vuốt dọc theo đường cong cơ thể như lưu luyến không rời. Ban đầu còn ôn nhu, nhưng dần dần, động tác cũng trở nên mạnh mẽ như nụ hôn của anh. Nhất là ánh mắt của anh, tuyệt đối là muốn nuốt cô vào trong bụng. Đừng rời xa anh nữa. Anh nói, tất cả giác quan bị anh mạnh mẽ xâm chiếm. Hô hấp hỗn loạn đến đỉnh điểm. Ngón tay Tang Nhược theo bản năng siết chặt. Móng tay đâm vào tay để lại những vết hằn chỗ nông chỗ sâu. Tinh tinh tinh. Đột nhiên điện thoại rung lên phát ra những tiếng vang. Cuối cùng cũng kéo một tia lý trí của Tang Nhược trở về. Cô tỉnh táo lại. Mà tay anh đang chuẩn bị bế cô lên. Bốp. Tang Nhược dùng hết sức lực thoát khỏi giam cầm của anh. Nặng nề đập lên mu bàn tay anh. Hạ Cảnh Tây lập tức giật mình, cảm giác xấu hổ nhanh chóng lan ra toàn thân vô cùng mãnh liệt. Giống như là muốn bức cô điên lên vậy. Tang Nhược hung hăng lườm anh một cái, không chút suy nghĩ đạp anh một đạp, nhưng không ngờ bắp chân người đàn ông lại rắn chắc như vậy. Đạp một cái làm mũi chân cô đau đến nhíu mày, nhìn thấy bộ dáng cô cắn môi nhịn đau, mơ màng trong mắt Hạ Cảnh Tây tiêu tán đi không ít. Trái tim giống như là bỏ ai đó nhéo một cái tràn ra nỗi đau âm ỉ, anh nhấc chân lên muốn đi đến bên cạnh cô để kiểm tra. Sao? Hai tay cô chống lên trước ngực anh, không nói hai lời liền muốn đẩy anh ra ngoài. Hạ Cảnh Tây nắm chặt tay cô, giọng nói khàn vô cùng. Tang Nhược, anh còn dám gọi tên cô nữa. Tang Nhược tức giận không thôi, cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực mà đẩy anh ra cửa. Tiếng đóng cửa vang lên, lồng ngực Tang Nhược phập phồng lên xuống, gương mặt phủ kín một tầng ửng đỏ bất thường. Cô nhìn anh chằm chằm, không muốn tiếp tục nhìn anh, cô liền quay người muốn trở về phòng. Tang Nhược, cổ tay bị người đàn ông giữ lấy. Bất ngờ, cô nhìn thấy trong đôi mắt u ám của người đàn ông có một tia thương hại. Giống như là đau thương vì bị cô vứt bỏ. Đừng đi, anh nói nhỏ. Thái dương Tang Nhược đột nhiên nhảy lên kịch liệt. Cô bật thốt, Hạ Cảnh Tây, em đang phát trực tiếp. Tất cả mọi người đều nghe thấy hết. Anh là đang cố ý phải không? Vẻ mặt Hạ Cảnh Tây khó có được mà ngây ngốc. Một giây sau, cảm giác phiền muộn và hối hận lan tràn đến mọi ngóc ngách trong cơ thể anh. Môi mỏng mấp máy, anh muốn giải thích. Anh, đã rất lâu rồi Tang Nhược không có được cái cảm giác phẫn nộ như ngày hôm nay. Bây giờ em không muốn nghe thấy giọng nói của anh. Giờ phút này cô cực kỳ giống với trạng thái cùng bạn trai cãi nhau. Không muốn nghe anh nói cũng không muốn nhìn thấy anh. Chỉ cần liếc mắt một cái là muốn nổi trận lôi đình liền. Cô muốn hất tay anh ra. Nhưng anh nắm rất chặt. Không cho phép nhìn em. Cô tức giận lại trừng anh. Chóp mũi quanh quẩn mùi rượu của anh. Tức giận cũ cộng với khó chịu mới cộng lại làm cô bùng nổ. Cô nhịn không được lại đá anh. Hôi chết đi được, tỉnh rượu rồi đến gặp em. Cô hất tay anh một lần nữa. Lần này đúng là dễ dàng hất ra được. Thế là cô không nhìn anh nữa. Quay người mở khóa vân tay vào nhà đóng cửa lại. Điện thoại còn nằm trên mặt đất. Chỉ cần nghĩ đến những lời nói cực lớn khi này của Hạ Cảnh Tây bị phát ra trong phát trực tiếp. Mà mém chút nữa mình cũng trầm luân trong đó. Cô liền cảm thấy xấu hổ không chịu được. Mặt nóng hổi không cách nào hình dung. Tang Nhược nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, cô hít sâu khom lưng nhặt điện thoại di động lên. Cho dù camera vẫn hướng xuống phía dưới như cũ, nhưng khuôn mặt cô vẫn đỏ như có thể nhỏ ra máu. Ngay cả ngón tay cũng còn đang phát run. Cô lại thở sâu, tay run rẩy muốn lật điện thoại lại. Nhưng mà nhiệt độ nóng hầm hập trên mặt khiến cô không cách nào để tiếp tục. Cuối cùng cô chột dạ vừa thẹn vừa buồn bực mà rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Di động lại run lên. Quý Hành Thời gọi điện thoại tới. Âm thanh nhàn nhạt vào thẳng nội dung chính. Muốn công khai sao? Tang Nhược há miệng thở dốc. Tay nắm chặt điện thoại hoàn toàn không thể phát ra âm thanh nào. Bên kia điện thoại Quý Hành Thời và Mộ Đình Chu đang ở bên trong xe phía dưới lầu của khu chung cư. Anh nhìn về phía trước nói. Trước tiên studio sẽ đưa ra tuyên bố phát sóng trực tiếp. Muốn công khai hay không chính em quyết định. Cuộc nói chuyện kết thúc. Đi thôi. Ngón tay thờ ơ cong lên mà gõ gõ trên đùi. Bên tay lái phụ là Mộ Đình Chu nhìn anh cười cười. Quý Hành Thời liếc nhìn anh một cái. Hờ hững khởi động xe. Trên lầu, Tang Nhược cắn môi che mặt lại. Hồi lâu, cô bỏ tay xuống chán nản mà đi về phía ghế sofa bên kia ngồi xuống. Ngồi chưa đầy một lúc, bên phía cửa truyền đến âm thanh rất nhỏ. Cô đến cả mí mắt cũng không mở. Trực tiếp quay mặt đi. Hơi thở mát lạnh bao phủ xuống. Cô bị ôm vào trong lòng ngực quen thuộc. Đừng có chạm vào em. Cô vùng vẫy, muốn đẩy tay anh ra. Hai tay Hạ Cảnh Tây vững vàng ôm chặt lấy cô. Cằm chôn vào hõm cổ của cô cọ cọ. Âm thanh khàn khàn từ ở trong chỗ sâu trong cổ họng phát ra. Xin lỗi, anh không biết em đang phát sóng trực tiếp. Anh sai rồi, tha thứ cho anh một lần nha. Đừng giận nữa, có được không? Đôi môi mỏng của anh khe khẽ chạm vào sườn mặt của cô. Cơ thể của Tang Nhược không có tiền đồ, mà run rẩy. Tiền đồ, con đường tương lai, triển vọng, Tang Nhược. Đầu ngón tay dùng sức bấm bấm vào lòng bàn tay. Cô tỉnh táo lại không nóng không lạnh hỏi. Tỉnh rượu chưa? Tỉnh rồi. Nghe vậy, Tang Nhược kiềm chế lại một luồng xấu hổ kia. Ở trong ngực anh quay người cùng anh mặt đối mặt. Khuôn mặt không phân rõ cảm xúc thản nhiên mà nhìn anh. Một phút đồng hồ, nói rõ lý do, ánh mắt Hạ Cảnh Tây khóa chặt cô. Giữa cổ họng anh thắt lại giọng nói lại khàn đi vài độ. Có uống rượu lúc xã giao. Em không trả lời tin nhắn anh. Liên lạc cho em cũng không được. Anh nắm chặt tay cô. Nhưng câu, không có cảm giác an toàn. Cuối cùng vẫn không nói ra. Anh không biết em đã trở lại. Anh chỉ là muốn đi lên chỗ này nhìn xem một chút. Không ngờ lại thấy em. Khó có được. Anh có chút không biết nên nói như thế nào. Anh tưởng là ảo giác. Tang Nhược chỉ cảm thấy như có đồ vật gì đó đâm vào trong tim của cô một cái. Còn gì nữa không? Hạ Cảnh Tây. Anh tốt nhất nên nói rõ ràng không được gạt em. Cô vẫn làm mặt lạnh. Nhưng mà giọng nói đã vô thức mềm mại đi hai phần. Hạ Cảnh Tây im lặng. Chị Yến, đáy mắt chảy qua màu sắc tối tăm. Anh không che giấu sự ghen tuông của bản thân. Em không trở lại nói là vì có bạn tới chơi. Nhưng em chưa nói đó là chị Yến. Cậu ta quan trọng hơn anh sao? Hạ Chị Yến, Tang Nhược nghẹn lại. Chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Hạ Cảnh Tây, anh rõ ràng đã điều tra qua. Biết em và chị Yến căn bản là. Em gọi cậu ta là chị Yến. Kêu Quý Hành Thời là anh Hành Thời. Còn anh thì sao? Đột nhiên nói một câu yếu ớt. Vị chua càng nồng đậm hơn. Tang Nhược lần thứ hai bị nghẹn lại. Bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng tim của cô lại đập nhanh hơn một chút. Hạ Cảnh Tây. Tức giận lườm anh một cái. ngược lại nghĩ đến gì đó. Sự xấu xa trong xương cốt lại dục dịch ngóc đầu dậy. Cô lại nhìn về phía anh mỉm cười. Đọc rõ ràng từng chữ mà gọi tên anh. Anh đương nhiên là Hạ Cảnh Tây. Hạ Cảnh Tây. Đôi môi mỏng của Hạ Cảnh Tây mím lại càng chặt hơn. Tang Nhược khiêu khích mà dương khóe môi lên. Sau khi kêu xong tự ý xoay người đưa lưng về phía anh. Hai tay Hạ Cảnh Tây một lần nữa ôm lấy cô. Dường như có chút tủi thân. Tang Nhược, em sẽ không dỗ dành anh đâu. Hơi thở của anh bao phủ lấy cô. Tang Nhược vẫn có chút khó chịu nói. Môi mỏng cầm lòng không đặng mà khẽ hôn hôn lên sườn mặt của cô. Hai tay Hạ Cảnh Tây nắm chặt. Màu sắc con ngươi khó phân biệt. Không cần dỗ dành. Chỉ cần em đừng rời khỏi anh. Ở bên cạnh anh là tốt rồi. Tim của Tang Nhược giống như lại bị cái gì đó lướt nhẹ qua. Rung động lan tràn. Cô cảm giác được anh càng ôm càng chặt. Giống như là sợ mất đi. Tâm niệm khẽ nhúc nhích. Cô giật giật môi. Hạ Cảnh Tây. Anh không có già lắm. Đột nhiên một câu nói kể bên tai cô chui vào trong tai. Tang Nhược nhất thời không kịp phản ứng lại. Cái gì? Chúng ta chỉ kém nhau có 7 tuổi thôi. Hạ Cảnh Tây gắt gao ôm lấy cô. Giọng nói cực trầm. Anh lớn tuổi hơn em. Con đường phía trước anh đã từng đi qua. Anh sẽ dắt theo em. Ở bên cạnh em. Sau đó cùng anh đi về phía trước. Em không cần lo lắng điều gì cả. Tất cả đều đã có anh. Tang Nhược sững sờ. Nắm được tay cô và 10 ngón tay cùng đan xen vào nhau. Anh lại mở miệng nói. Anh sẽ làm cho em vui vẻ. Mỗi một ngày đều hạnh phúc. Sẽ không làm cho em cảm thấy nhàm chán. Sẽ không làm cho em thương tâm khổ sở. Tang Nhược, em có thể tin anh. Lần này, Tang Nhược rốt cuộc cũng rõ tại sao đêm nay anh lại khác thường như vậy. Cũng đoán được gì đó. Một cảm giác kỳ lạ quấn lấy trái tim cô tầng tầng lớp lớp. Khiến nơi đó của cô mềm mại đi một chút. Cảm xúc dâng trào. Cô thấp giọng nói. Thật ra chị Yến, không cần nhắc đến nó. Tang Nhược có chút buồn cười. Thật sự không nhắc đến. Sắc mặt Hạ Cảnh Tây hơi trầm xuống. Không trả lời. Chỉ nói. Cho anh ôm một lát. Hả? Ông già ghen tuông khó chịu. Sự xấu hổ do sự cố phát sóng trực tiếp hoàn toàn tan biến. Trong đáy lòng Tang Nhược nhẹ hừ một tiếng. Tâm tình tốt lên không ít. Làm bổ đẩy anh ra. Buông tay. Hạ Cảnh Tây không lên tiếng. Chỉ lấy hành động thay câu trả lời không muốn của mình. Tang Nhược không hề nhúc nhích, chỉ lạnh nhạt nói ra một câu. Trước khi mở cửa em ở trong phòng phát sóng trực tiếp nói là người đại diện tới. Phát sóng trực tiếp lại bị gián đoạn. Anh nghĩ xem trên mạng sẽ thảo luận như thế nào. Thân thế Hạ Cảnh Tây thoáng chốc cứng đờ. Anh sẽ xử lý. Hôn cô một cái. Anh trầm giọng nói. Tang Nhược bắt ngón tay đang chuẩn bị rời đi của anh. Xóa hot sớt sao? Cô đùa giỡn ngón tay anh. Cảm xúc tê dại vì vậy mà tràn lan. Hạ Cảnh Tây kìm chế. Ừ một tiếng. Khóe môi cong lên hiện ra một tia cười nhạt. Tang Nhược quay đầu lại nhìn anh. Em cho rằng anh sẽ nhân cơ hội này mà hy vọng em sẽ cho anh một danh phận chứ. Anh muốn. Nhưng càng không muốn cưỡng ép em. Nhìn nhau 2 giây. Hạ Cảnh Tây thẳng thắn nói lời thật lòng. Tang Nhược lẳng lặng nhìn anh thật lâu. Rồi đột nhiên hỏi, đại ngôn, phát ngôn, của Paris ban đầu chỉ là trong nước. Lúc sau anh hành thời nói rằng em đã trở thành người phát ngôn toàn cầu. Nhưng thật ra chuyện đó là anh làm. Đúng không, Hạ Cảnh Tây, đừng lừa em. Quả nhiên là anh. Tang Nhược giật giật khóe môi. Lại hỏi, phát ngôn quảng cáo trong nước kia là theo con đường thanh thuần. Sau khi sản phẩm thay đổi thì phong cách cũng thay đổi theo. Vì sao? Đến tột cùng hỏi đi hỏi lại vì cái gì? Trong lòng hai người đều biết rõ. Bởi vì em thích hợp. Anh theo thói quen đưa tay cô lên hôn một cái. Hạ Cảnh Tây trả lời rất thành thật. Em thích hợp với con đường thời trang cao cấp. Quảng cáo hiện tại có thể làm nổi bật lên được vẻ đẹp của em. Trong lúc nhất thời, Tang Nhược có chút khó nói nên lời. Tuy anh không có nói rõ, nhưng cô biết, anh là muốn đem những thứ tốt đẹp nhất cho cô. Anh thật sự đã hoàn toàn thay đổi. Nếu là lúc trước, theo như lời anh nói lần đó thì anh sẽ ghen. Sẽ ghen với người khác khi họ nhìn đến cô bằng những ánh mắt không giống nhau. Cho nên anh mới muốn đưa cô giấu đi. Nhưng mà hiện tại, thì anh sẽ vì cô mà suy xét. Kỳ thật cô rất rõ. Bây giờ trong xương cốt người đàn ông này vẫn còn tính chiếm hữu cực kỳ cao. Chẳng qua là vì cô mà học cách kìm chế. Ánh mắt nhìn đến điện thoại của mình. Cô vẫn im lặng cầm nó lên. Trực tiếp tải Weibo xuống rồi đăng nhập vào. Cuối cùng, cô muốn đứng dậy. Đi đâu? Hạ Cảnh Tây gần như phản xạ có điều kiện mà bắt được cổ tay của cô. Tang Nhược nhìn anh một cái. Cái chân trắng noãn trực tiếp gác lên đùi anh. Khẽ nhếch khóe môi. Không có mang giày. Anh ôm em đi. Em muốn đi tắm. Được. Trong ngữ điệu của Hạ Cảnh Tây mang theo ý cười. Anh đứng lên. Cúi người vững vàng ôm cô kiểu công chúa. Tang Nhược thuận thế đôi tay liền ôm lấy cổ anh. Như nữ vương kiêu ngạo mà ra lệnh. Đi nhanh lên. Chỉ là vành tai cô có chút hồng hồng lên. Hạ Cảnh Tây đáp ứng. Lập tức ôm cô vào toilet để cô lên ghế. Dặn dò cô đừng lộn xộn đợi anh vào phòng lấy quần áo cho cô thay. Rồi giúp cô mở nước ấm. Làm xong tất cả anh mới ra phòng khách. Cầm điện thoại lên. Thấy trên thanh thông báo nhắc nhở Weibo đặc biệt chú ý đã phát tin Weibo mới nhất. Trong lòng giật thót một cái. Hô hấp không tự chủ khựng lại. Anh click mở. Tang Nhược V là bạn trai cũ. Không phải người đại diện. Chỉ có một câu này. Khóe miệng Hạ Cảnh Tây không nhịn được mà kéo cong lên. Hơn nửa giờ sau, Tang Nhược mới ngâm nước xong. Vẫn là Hạ Cảnh Tây ôm cô ra. Đầu tiên là giúp cô sấy khô tóc sau đó mới ôm cô lên giường. Vẫn còn phải tham gia một cuộc họp. Sau khi kết thúc anh sẽ qua đây trông em. Thay cô đắp chăn lên. Hạ Cảnh Tây hôn lên trán cô một cái. Ngủ đi. Tang Nhược chớp chớp mắt không nói chuyện. Tắm rửa xong đôi mắt cô đặc biệt đen bóng trong suốt. Hạ Cảnh Tây nhìn chằm chằm 2 giây sau đó không nhịn được. Một tay nắm lấy mặt cô cúi xuống hôn lên môi cô. Động tác mạnh mẽ nhưng không mất đi phần dịu dàng thành công mà đoạt đất. Cho đến khi người ở phía dưới sắp hết hơi mới buông ra. Ngủ ngon, nhẹ cắn lên môi cô. Anh dùng giọng hơi khàn mà nói. Rất nhanh anh đã rời đi. Tang Nhược nằm thẳng trên giường. Nhớ lại đủ chuyện đêm nay khuôn mặt vẫn không khống chế được mà đỏ lên. Tim đập thình thịch từng hồi như trống. Quay người lại vùi mặt vào trong gối. Khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Vào lúc này tin nhắn WeChat Hạ Chi Yến gửi đến. Tin đầu tiên là ảnh chụp màn hình tin nhắn với Hạ Cảnh Tây vào tối nay. Tiếp theo là gửi tới tiếng cười xấu xa nói rằng anh ta có thu tất báo. Vì vậy đã để Hạ Cảnh Tây nghe hết đoạn ghi âm. Anh ta lại lấy đoạn ghi âm chuyển đến cho cô. Tang Nhược click mở. Quả nhiên, cô đoán không sai. Ngón tay trên màn hình không chút để ý mà vuốt tới vuốt lui. Cuối cùng, cô hừ một tiếng. Gửi tin nhắn WeChat cho Hạ Cảnh Tây. Hạ Chi Yến thích hợp định cư ở nước ngoài. Đưa cậu ta trở về đi, được. Nghe lời em, Hạ Cảnh Tây trả lời. Ảnh đại diện WeChat của Hạ Cảnh Tây vẫn là avatar cặp ở Maldives vào năm đó. Tang Nhược ngắm nhìn, không nhịn được mà mơn trớn vuốt nhẹ. Cô có xúc động muốn nói với anh cái gì đó. Cuối cùng vẫn là quyết định đợi anh họp xong trở về rồi tính. Nhưng không nghĩ đến cô thế mà lại ngủ thiếp đi mất. Khi Hạ Cảnh Tây trở về thì nhìn thấy cô đã an tĩnh ngủ rồi. Anh đến bên cạnh giường ngồi xuống. Lòng bàn tay không kìm được vuốt ve trên mặt cô. Tang Nhược, anh trầm thấp giọng gọi tên cô. Ánh mắt thật sâu nói ra lời trong lòng. Khi nào em mới có thể yêu anh một lần nữa? Anh cảm thấy rất bất an. Trước sau như một không có tiếng đáp lại anh. Nhìn chăm chú thật lâu. Anh tắt đèn sau đó tay chân nhẹ nhàng lên giường ôm cô vào trong lòng. Nghe hơi thở đều đặn của cô. Cùng cô dán chặt không chút kẽ hở. Nỗi nhớ nhung trong khoảng thời gian này cuối cùng cũng được an ủi. Ngủ ngon, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô. Tối hôm qua chờ không được Hạ Cảnh Tây về sau đó Tang Nhược cũng không có cơ hội ở bên cạnh anh. Bởi vì Hạ Cảnh Tây phải đi công tác. Mà cô cũng phải vội vàng đi đến đoàn phim.

quà ở khách sạn. Tang Nhược nở nụ cười, đôi mắt trong trẻo nhìn anh. Anh còn có gì muốn nói với em không? Không cho anh cơ hội nói chuyện, cô lại nói tiếp, em có chuyện muốn nói. Em nói đi, cõng em. Tang Nhược rút bàn tay đang bị nắm lại, thấy anh không có lập tức động đậy, khóe môi khẽ cong lên, cố ý trêu chọc, thế nào, bạn trai không phải là nên cõng bạn gái sao? Động tác vốn định xoay người của Hạ Cảnh Tây bỗng dừng lại. Anh cứng ngắc nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt anh vô cùng nóng bỏng. Tim Tang Nhược rất không có tiền đồ mà đập loạn nhịp. Cô hờn dỗi trừng mắt nhìn anh. Anh không muốn làm bạn trai của em sao? Nếu không muốn vậy thì... Muốn. Hạ Cảnh Tây dứt khoát cắt ngang lời cô như chém đinh chặt sắt. Cõng em. Được. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô. Tang Nhược biết cảm giác được anh cõng trên lưng, vừa ấm áp lại vừa an toàn. Không chút do dự, cô nằm sấp trên lưng anh, hai tay ôm cổ anh. Sau đó anh đứng dậy, giống như giao thừa đêm đó. Mỗi bước chân anh cõng cô trên lưng đều vững vàng trầm ổn. Gió biển thổi qua, sợi tóc bị thổi bay nghịch ngợm quét qua trên khuôn mặt của anh. Tang Nhược mỉm cười hất nó ra, nhìn sườn mặt hoàn mỹ của anh. Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh lên, giống như có thứ gì đó đang chui từ dưới đất lên. Hạ Cảnh Tây, cô nhẹ giọng gọi tên anh. Hạ Cảnh Tây, anh ở đây. Đôi môi mỏng của Hạ Cảnh Tây cong lên một hình vòng cung. Tang Nhược cũng cong khóe môi lên, bóng đêm cũng không thể che được ý cười trên khuôn mặt cô. Lập tức, môi của cô nhẹ nhàng mà chủ động hôn lên khuôn mặt anh. Bóng đêm dày đặc, trong không khí im lặng lan tràn sự ngọt ngào. Trong ánh đèn vàng, bóng dáng hai người quấn lấy nhau giao tại cùng một chỗ. Tác giả có lời muốn nói. Chính văn đã kết thúc. Chúc mừng Hạ Cẩu cuối cùng cũng có danh phận là bạn trai. Phiên ngoại chính là hai người ngọt ngào yêu đương nha. Còn muốn xem phiên ngoại gì khác thì nói cho tôi biết nha. Văn án dưới đây edit chưa beta. Chuyện tiếp theo rơi vào cám dỗ ái tình xin thêm vào thư viện. Trang đặc biệt có thể thấy được. Giới thượng lưu ở Thanh Thành không ai không biết người cầm quyền nhà họ Kỷ là Kỷ Thanh Thời tính cách lạnh lùng khó có thể đến gần. Trong mắt chỉ có làm việc. Dòng họ thúc ép, Giang Dư biến thành vợ chưa cưới của anh. Mà trong lúc vô tình Giang Dư biết được. Trong lòng Kỷ Thanh Thời có Bạch Nguyệt Quang. Mình chỉ là một người thế thân. Bạch Nguyệt Quang. Ánh trăng sáng, ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương. Ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình, vì để sớm kết thúc được mối quan hệ rồi hủy hôn. Giang Dư quyết định đóng vai nhân vật trà xanh, khiến cho anh ghét bỏ. Trà xanh, theo Hán Việt là lục trà biểu một từ lóng của cộng đồng mạng Trung Quốc ám chỉ những cô gái tỏ vẻ trong sáng. Ngây thơ nhưng thật ra rất thủ đoạn và toan tính. Thích đùa giỡn tình cảm và luôn hứng thú với người đã có chủ. Vịn vai anh ở cổ áo của anh lưu lại vết son môi. Hai mắt không giấu giếm tình yêu mà nhìn thẳng vào anh. Mềm mại mà cười. Chồng ơi em rất là nhớ anh. Một ngày nào đó khi Kỷ Thanh Thời đi công tác. Tối cùng ngày, Giang Dư mặc một chiếc váy đen với dây đeo gợi cảm buông thả ở quán bar. Bạn thân hỏi cô thái độ đối với người chồng chưa cưới được lời. Buông thả lỏng hoàn toàn, để cho tự do, không giữ gìn, hạn chế. Giang Dư uống rượu, đôi mắt quyến rũ như tơ, môi đỏ mọng khẽ nhếch, trịnh trọng. Kỷ Thanh Thời à, anh ta cần phải đi khám mắt. Vừa quay đầu, cô nhìn thấy Kỷ Thanh Thời, người đàn ông ngồi ở ghế dài, vén chân dài, kẹp chặt điếu thuốc. Áo sơ mi màu đen từ trước đến nay luôn cài chặt từng cái một cúc áo hiện nay lại cởi ra hai cúc. Mí mắt lạnh nhạt nhấc lên. Âm thanh của anh trầm thấp. Thật khéo. Vợ chưa cưới. Nháy mắt tiếp theo. Chiếc eo nhỏ nhắn của Giang Dư bị anh ôm chặt. Phần bụng ngón tay của người đàn ông vuốt ve nhẹ nhẹ da thịt cô. Tôi cần đi khám mắt. Hừ. Tôi cho là tôi làm thế thân của Bạch Nguyệt Quang không nghĩ tới thực ra tôi tự làm thế thân của mình. Ánh sáng kiêu căng tươi đẹp ích tâm cơ thâm trầm. Cách chương.